Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 686, tiền giấy năng lực Adam lại xuất hiện. Y học trung tâm, buổi sáng, Adam ổn định lão thái thái mẫu nữ, đem các nàng giao cho khoa tâm thần bác sĩ về sau liền rời đi, dù sao hắn không phải chuyên nghiệp khoa tâm thần bác sĩ. Lão thái thái mẫu nữ đến cùng có hay không bệnh tâm thần, hắn là không cách nào cho ra có pháp luật hiệu quả giám định kết quả. Tới gần giữa trưa, đang lúc Adam tại cấp cứu tiếp chẩn bệnh nhân lúc, y tá vội vã chạy tới. Đang cần bác sĩ, người nhanh đi số 2 phòng mổ. Wanda, làm sao vậy? Adam một bên đứng dậy, một bên dò hỏi. Số 2 trong phòng phẫu thuật bệnh nhân xảy ra vấn đề lớn. Tựa như là thần kinh độc tố truyền nhiễm. Đem ngay tại cho nàng làm phẫu thuật chủ nhiệm bọn họ. Toàn bộ cho độc ngất đi. Y tá Wanda cấp hống hống nói ra một cái kinh bạo tin tức. Đi. Adam lôi kéo y tá Wanda liền hướng số 2 phòng mổ đi. Vừa đi vừa hỏi. Hiện tại là tình huống như thế nào? Chủ nhiệm bọn họ được cứu đi ra sao? Bớt bác sĩ bọn họ đâu? Chủ nhiệm bọn họ tất cả đều bị cứu ra. Ngay tại thở oxy điều trị. Y tá Wanda nhanh chóng nói ra. Bớt bác sĩ. Sếp bác sĩ. Mongeri bác sĩ, Sơ Loan bác sĩ bọn họ đều đi. Đang thương lượng biện pháp giải quyết. Bớt bác sĩ để ngươi cũng đi qua. Chấm ngoặc kép, bệnh nhân hiện tại tình huống như thế nào? Adam hỏi tới, phẫu thuật tiến hành đến một nửa. Bệnh nhân cơ quan nội tạng ở vào hoàn toàn bại lộ tình trạng. Bớt bác sĩ bọn họ đều đang lo lắng gây mê hiệu quả sắp biến mất. Bệnh nhân thức tỉnh, y tá Wanda giải thích nói. Phía trước tiếp xúc bệnh nhân huyết dịch, O'Malley bác sĩ cùng Olivia bọn họ toàn bộ ngã bệnh. Cái này không biết bệnh tâm thần độc truyền nhiễm tính rất mạnh. Ta đã biết, Adam thần sắc ngưng trọng, biết rõ hắn cần tin tức về sau. Thả xuống y tá Wanda, sử dụng ra tốc độ cao nhất. Đang cần bác sĩ, ngươi đi đâu? Số 2 phòng mổ ở chỗ này. Y tá Wanda kinh ngạc kêu lên. Ta đi lấy trang bị. Adam âm thanh xa xa truyền đến. Số 2 phòng mổ. Adam đâu? Bớt bác sĩ gặp y tá Wanda một người tới. Không khỏi nhíu nhíu mày. Hiện tại loại tình huống này. Cần đủ nhiều ưu tú bác sĩ. Cộng đồng ứng đối. Bởi vậy hắn ngay lập tức để y tá Wanda đi thông báo Adam. Khẳng định là không nguyện ý. Mark Sloan ôm tay đứng ở nơi đó. Cười nói. Ta đều nói, loại này không biết thần kinh độc tố sẽ tạo thành cái gì di chứng. Chúng ta hoàn toàn không rõ ràng. Lý do an toàn, chúng ta đều nên đợi ở bên ngoài. Chờ đợi chi viện, đang cần bác sĩ hiển nhiên cùng ta làm ra lựa chọn giống vậy. Thế nhưng hắn nhưng không có ta thẳng thắn. Bệnh nhân rất nhanh liền sẽ thức tỉnh. Nàng sẽ thống khổ chết đi. Mongeri bác sĩ trừng mắt Mark Sơ Loan. Chúng ta là bác sĩ. Chúng ta cần cứu vớt nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là bảo vệ tốt chính mình. Mark Sơ Loan nhún vai nói. Ta sẽ không vì một bệnh nhân. Để chính mình bại lộ tại cực đoan trong nguy hiểm. Ngươi quả nhiên là chân tiểu nhân. Mongeri bác sĩ mắng. Chân tiểu nhân cũng là người. Mark Sơ Loan cười nói. Chết hoặc là hậu kỳ gặp cái gì đáng sợ bệnh tra tấn. Nhưng là không phải người. Nguy rồi, nhìn chằm chằm vào trong phòng phẫu thuật bệnh nhân xếp bác sĩ nhắc nhở. Bệnh nhân sẽ thức tỉnh. Phòng hộ áo đâu? Làm sao còn không có lấy tới? Bớt bác sĩ quát, đến rồi. Các y tá cầm hai bộ cồng kềnh phòng hộ áo tới. Bình thường nguy hiểm vật quản lý phòng hộ áo. Cũng không phải là vô khuẩn. Dưới loại tình huống này, căn bản vô dụng. Cái này hai bộ là khoa chỉnh hình dùng để cấy ghép cốt tủy vô khuẩn phòng hộ áo. Có thể để cho phòng hộ trong nội y không khí tự động tuần hoàn. Đạt tới hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách hiệu quả. Nhờ vào đó phòng hộ không biết bệnh tâm thần độc. Đam, mặc vào thật phiền phức. Không có một phút căn bản không hoàn thành được. Bớt bác sĩ cùng xếp bác sĩ việc nhân đức không? Nhường ai hướng trên thân đeo cồng kềnh phòng hộ áo. Chuẩn bị đi vào cấp cứu bệnh nhân. nhưng loại này phẫu thuật phòng hộ áo, cùng những cái kia quần áo vũ trụ cùng loại, không có người phụ trợ, cùng với đầy đủ thời gian, căn bản mặc không lên, nàng không có một phút. Mongery bác sĩ nhìn chằm chằm bên trong bắt đầu run run. Kháng cự cầm ống bệnh nhân, cầm khẩu trang che lại lỗ mũi, liền vọt vào. Addison, Mark Sơ Loan giật mình, đưa tay liền phải tóm lấy Mongery bác sĩ, không cho nàng đi vào. Chính như hắn nói, loại này bệnh tâm thần độc là không biết, ai cũng không rõ ràng di chứng là dạng gì. Một khi hung mãnh như vậy bệnh tâm thần độc thật có di chứng, cái kia di chứng hơn phân nửa cũng sẽ là phi thường đáng sợ. Dù cho hắn chỉ thích chính mình, nhưng hắn tự giác đối Mongery bác sĩ cũng là chân ái. Tự nhiên không muốn Mongery bác sĩ như thế hy sinh kính dâng. Đáng tiếc là, Mongery bác sĩ so hắn tưởng tượng bên trong muốn quả quyết hơn. Căn bản không có để hắn đụng phải, liền đã vọt vào phòng mổ. Mau ra đây, nàng tỉnh, ta cần hiện tại liền cho nàng một lần nữa gây mê. Mongery bác sĩ bận rộn thành một đoàn. Đáng chết, ta tìm không thấy bản bệnh án. Không biết nàng cân nặng, ta không cách nào cho nàng gây mê. Gây mê cần chuyên nghiệp bác sĩ gây mê căn cứ giới tính, cân nặng các loại phương diện nhân tố đến quyết định dùng lượng. Nhưng thời khắc nguy cấp, không phải là gây mê bác sĩ chuyên nghiệp, cũng có thể căn cứ giới tính, cân nặng tiến hành đại khái liều lượng gây mê. Nàng đại khái 60kg. Mark nhắc nhở, Mongery bác sĩ lúc này cũng không có lựa chọn khác, lập tức dựa theo 60kg tính ra cho bệnh nhân làm gây mê. Tốt, ngươi có thể tiêm xong thuốc mê, để bệnh nhân lần nữa tiến vào gây mê tình trạng về sau. Mongery bác sĩ đã trúng bệnh tâm thần độc, thất tha thất thểu hướng lối đi ra đi tới. Nhanh lên, Mark mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là xa xa đứng ở ngoài cửa, không nguyện ý xông đi vào giúp một cái. Liền làm Mongery bác sĩ té xỉu ở cửa phòng phẫu thuật lúc, một thân ảnh vững vàng tiếp nhận nàng. Adam, Mongery bác sĩ ánh mắt mơ hồ. Yên tâm, nơi này giao cho ta. Một thân huyễn khốc trang phục phòng hộ Adam ôm Mongery bác sĩ ra phòng mổ, đem nàng giao cho y tá Wanda coi chừng. Sau đó tại Mark xoắn suýt khó coi ánh mắt bên trong, đi vào phòng mổ. Bớt bác sĩ, các ngươi khoa chỉnh hình phòng hộ áo pin chỉ có thể duy trì 30 phút. Không hoàn thành được đài này phẫu thuật. Adam đi đến bên bàn phẫu thuật, một bên kiểm tra bệnh nhân tình huống, một bên cùng bên ngoài đã mặc phòng hộ áo bớt bác sĩ. Sếp bác sĩ nói ra, phẫu thuật vẫn là để ta làm a. Các ngươi một cái đi vào phụ trợ 30 phút, sau đó lập tức đi ra. Tốt, bớt bác sĩ nhìn thoáng qua Adam trên thân bộ này rõ ràng là đặc thù đặt trước chế. Tràn đầy khoa huyễn sắc thái, tản ra tiền giấy năng lực khí tức huyễn khốc trang phục phòng hộ. Không nói thêm gì, liền đồng ý, đài này phẫu thuật căn bản không phải nửa giờ có khả năng hoàn thành. Trên thực tế, nửa giờ liền đem bệnh nhân đơn giản xử lý một chút, sau đó đưa đến ngăn cách phòng bệnh, để bọn họ có thời gian cầm tới tốt hơn trang bị tiến hành phẫu thuật thời gian đều không đủ. Bọn họ là xuất phát từ y đức mới chuẩn bị mạo hiểm hết sức nỗ lực. Nhưng bây giờ Adam dạng này, rõ ràng có chuẩn bị mà đến, bọn họ tự nhiên sẽ không lại vô vị mạo hiểm. Adam y thuật, sớm đã được đến tất cả mọi người công nhận. Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm, bọn họ biết rõ có lẽ tại một chút không thường gặp phẫu thuật bên trong, bọn họ so Adam có kinh nghiệm, có thể phàm là Adam làm qua một lần, thậm chí chỉ là nghe bọn hắn kỹ càng giải thích phẫu thuật quá trình, Adam liền có thể đem phẫu thuật làm đến hoàn mỹ. Đây chính là để người không thể không tâm phục thiên phú. Dưới loại tình huống này, Adam ra lệnh, trực tiếp để bọn họ phối hợp, bọn họ nội tâm chỗ sâu không có chút nào dị nghị. Ta trước đến, bớt bác sĩ đáp ứng một tiếng, đối với mặc tốt sếp bác sĩ nói ra, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, sếp bác sĩ gật đầu. Mark Sơ Loan nhìn xem một màn này, không hiểu phiền lòng, đã nói xong cùng một chỗ quả thật tiểu nhân ngụy quân tử.